Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991, nương tựa. 30.000 đại quân chỉ là giáo úy cấp tướng lãnh thì có 2-30 người. Nếu như lại xem như đô úy loại hình tướng lãnh, số lượng còn phải tăng gấp bội. Mi ra thật là đại khí thô, nhưng vận chuyển cũng cần thời gian. Thuần Vu Quỳnh không uống say thời điểm vẫn là có nhất định tính cảnh giác, không cho phép quá nhiều mi ra người tiến vào đại doanh, sợ những người này khởi xướng đột nhiên tập kích. Chuyện nhà mình chính mình nắm chắc, những người này căn bản không phải cái gì chánh thức chiến sĩ, bọn họ có là theo chân Trách Dung niệm Phật tín đồ, có là không có cơm ăn lưu dân, có người là muốn thừa dịp loạn cướp giật vô lại. Một khi bị tập kích, rất có thể không chiến tự loạn, chánh thức có thể chiến người cũng chính là hắn thân vệ bộ kỵ. Cuối cùng không đủ ngàn người, Misa rất nghe lời, mỗi lần chỉ phái 2-30 người, một chuyến lại một chuyến đưa, mỗi lần đưa một cái doanh, các loại 10 cái đại doanh đưa xong, trời đã tối om, Thuần Vu Quỳnh cũng uống say. Lúc này, Cam Ninh đăng tràng, hắn mang theo 100 thân vệ, che chở 20 chiếc xe, trên xe không có rượu thịt, lại có từng cái trang sức xinh đẹp cái dương, đi vào trung quân đại doanh cửa. Tuy nhiên đã thu mi ra chỗ tốt, thế nhưng là xem xét nhiều người như vậy, mà lật tất cả đều là dáng người biêu hãn thanh niên trai trắng hán tử, sát khí đằng đằng, thủ doanh binh lính lập tức khẩn trương lên. Quân hầu tự thân lên trước tra hỏi, mi ra phái ra khách mời tiến lên đáp lời, giải thích đầu đuôi, đây đều là đưa cho Thuần Vu tướng quân hậu lễ, cực kỳ quý giá, sợ có người thấy hơi tiền nổi máu tham, cho nên không thể không phái một số thanh niên trai tráng hộ tống. Một bên nói, một bên mở ra hai cái dương, quân hầu xem xét, nhất thời đỏ mắt không thôi. Liên tiếp nuốt mấy cái ngụm nước bọt, một chiếc dương bên trong là một gốc san hô, toàn thân đỏ thẫm, cao đến 4 thước, liền xem như không biết hàng, cũng biết thứ này không phải thứ bình thường. Khác một chiếc dương bên trong là tràn đầy trân châu, tản ra ôn nhuận ánh sáng, tựa như bầu trời đêm đầy sao. Khách mời thấy rõ ràng, âm thầm bật cười. Từ trong ngực móc ra một cái túi vải nhỏ, bất động thanh sắc nhét vào quân hầu trong tay. Quân hầu ngón tay bóp, liền biết bên trong là trân châu, không có trong dương lớn. Thế nhưng là với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một khoản không ít tiền của phi nghĩa. Hắn thái độ đại biến, không ngớt lời tỏ ra là đã hiểu. Quý giá như vậy lễ vật, xác thực cần phải phái người hộ tống, bằng không khẳng định sẽ bị những cái kia giặc cỏ đoạt. Cam Ninh thuận lợi tiến vào đại doanh. Trong đại doanh tràn ngập mùi rượu. Mi ra đối thân vệ doanh trọng điểm chiếu cố. Không chỉ có giáo úy, đô úy có rượu và đồ nhắm. Mỗi cái binh lính đều có. Chỉ là đẳng cấp khác biệt. Tửu cấp bậc không giống nhau. Thế nhưng là đối với mấy cái này thân vệ doanh tướng sĩ tới nói, cho dù là cấp bậc kém cỏi nhất tửu cũng là mỹ tửu. Nắm bắt tới tay trước tiên thì thoải mái uống. Hiện tại phần lớn đều say, dù cho không say cũng đánh mất phải có cảnh giác. Không có người lưu ý Cam Ninh bọn người, ngược lại muốn từ trên xe lại chiếm điểm tiện nghi. Chỉ là xem xét không có rượu thịt, những lễ vật kia lại quá quý giá, không phải bọn họ có thể cầm. Lúc này mới hậm hực tán đi, đi vào trung quân đại trướng trước, có vệ sĩ tiến lên đơn giản nhìn một chút, liền vào đi thông báo. Thuần Vu Quỳnh tuy nhiên say đến xốp mềm, vẫn còn nghe hiểu được lễ vật hai chữ, lập tức khiến người ta đưa vào đi. Cam Ninh bọn người mượn nhấc lễ vật cơ hội, thuận lợi tiến vào đại trướng, người khác thì lưu tại ngoài trướng, bất động thanh sắc tản ra đến. Đem đại trướng bên cạnh vệ sĩ bao bọc vây quanh. Thuần Vu Quỳnh chừng lấy mắt say lờ đờ, nhìn lấy cái kia châu cao 4 thước huyết san hô, kìm lòng không được hét lên kinh ngạc. Hắn cũng coi là thấy qua việc đời người. Lúc trước Viên Thiệu cướp bóc hoàng cung đắc thủ, hắn đã từng mở rộng tầm mắt, thế nhưng là cùng trước mắt cái này gốc san hô so sánh, những cái kia chiến lợi phẩm đều không đáng giá nhắc tới. Liền xem như Viên Thiệu nhìn đến cái này gốc san hô, sợ rằng cũng phải thán phục Vu Mi gia tài lực. Thuần Vu Quỳnh ôm lấy san hô nhìn lại nhìn, không có chút nào chú ý tới Cam Ninh đám người đã theo trong dương lấy ra vũ khí. Mặc giáp trụ chỉnh tề, Cam Ninh theo Thuần Vu Quỳnh trong tay tiếp nhận san hô, thả lại cái dương. Thuần Vu Quỳnh rất là không muốn, đẩy Cam Ninh một chút, xúc tu một mảnh rét lạnh. Hắn lúc này mới phát hiện Cam Ninh đã mặc giáp, cảm thấy không đúng, vừa muốn nói chuyện, một tiếng thanh thúy lục lạc vang, trường đao đã gác ở trên cổ hắn. Thuần Vu Quỳnh quá sợ hãi, vừa mới uống vào mỹ tửu có một nửa hóa thành mồ hôi lạnh thấu thể mà ra. Ngươi là ai? Ngươi dạng này ngu xuẩn vật, không xứng hỏi danh hiệu ta. Cam Ninh một tay nhấc đao, một tay xách theo Thuần Vu Quỳnh, tại Thuần Vu Quỳnh trên ghế vào chỗ, sai người đem trên bàn rượu thịt lấy ra, tìm ra Thuần Vu Quỳnh cờ lệnh ấn tín, cùng một chỗ bày ở trên bàn. Thở dài một hơi, không có đối thủ, thật chán a. Tuân Kham cúi đầu xuống, đi vào Lưu Hòa Trung Quân đại trướng, ánh mắt quét qua, gặp Trần Vũ các loại từ châu tịch tướng lãnh, mưu sĩ cũng đều tại Lưu Hòa ở giữa mà ngồi, hai tay vịn án, mặt không ý cười, tràn ngập uy nghiêm. Trong lòng nhất thời lướt qua một tia khinh bỉ, người nhiều thì phải làm thế nào đây? Một đám ngu xuẩn vật. Tướng quân, làm sao? Tuân Kham cười cười, quần hiền tất đến. Phải thương lượng cái đại sự gì sao? Thật là có đại sự, muốn mời Tuân quân thương lượng. Lưu Hòa theo trên bàn cầm lấy một phong quân báo, đưa cho Tuân Kham. Tuân Kham gặp Lưu Hòa không có trước hết mời hắn vào chỗ, trong lòng không vui, trên mặt lại nhìn không ra nửa chút khác thường. Hắn tiếp nhận quân báo, mi đầu chính là nhíu một cái. Quân báo là theo Cù huyện đến, bị gõ mở ra bùn bên trên có Thuần Vu Quỳnh tướng quân trương, nhưng nét chữ lại không phải Thuần Vu Quỳnh nét chữ, thư pháp không tầm thường, như trường mâu đại kích, sát khí đằng đằng. Hắn trong ấn tượng Thuần Vu Quỳnh bên người không có dạng này người, chẳng lẽ là tân thu phụ tá? Tuân Kham vừa nghĩ, một bên lấy ra quân báo, chỉ một hàng chữ, hắn thì sững sờ một chút, ngay sau đó không lo được Lưu Hòa bọn người ở tại trách, cấp tốc đem quân báo toàn bộ triển khai, lộ ra đằng sau lạc khoản, phục ba giáo úy Cam Ninh. Tuân Kham nụ cười trên mặt nhất thời quét sạch sành xanh, trắng bệch như tuyết. Hắn cấp tốc đem quân báo xem một lần, khóe mắt rút rút, hối hận cuống quýt. Ta không cần phải lưu tại nơi này, ta phải cùng Thuần Vu Quỳnh cùng đi Cù huyện. Thế nhưng là ta làm sao lại muốn đến Thuần Vu Quỳnh ngu xuẩn như vậy? 30.000 người, một tiễn không phát, liền bị Mi Phương, Cam Ninh dùng mấy ngàn vò mỹ tửu đánh ngã. Cái gì thời điểm uống rượu không được, phải lúc này thời điểm uống. Cầm xuống Cù huyện, cầm xuống Mi gia, đây đều là ngươi a. Nhưng hết thảy đều muộn, Thuần Vu Quỳnh bị bắt, hắn dưới trướng 30.000 đại quân cũng bị Cam Ninh, Mi Phương hợp nhất, binh lính, vật tư tổn thất còn tại lần. Mấu chốt là Thuần Vu Quỳnh bị bại quá uất ức, ném toánh xuyên mặt người, cũng ném hắn Tuân Kham mặt, càng đoạn tuyệt chiếm cứ Từ Châu hy vọng. Nguyên bản còn trông cậy vào Thuần Vu Quỳnh có thể cầm xuống Cù huyện, mượn Mi gia thực lực lớn mạnh chính mình, để tương lai cùng Lưu Hòa tranh giành Từ Châu. Hiện tại cái gì trông cậy vào đều không có. Thuần Vu Quỳnh thất bại thảm hại, hắn lẻ loi một mình, chỉ có thể ngửa Lưu Hòa hơi thở. Trách không được Lưu Hòa bộ dáng này, trách không được Trần Vũ bọn người như thế khoa trương. Nguyên lai là chờ lấy cười nhạo ta a. Tuân Kham hít sâu một hơi, cấp tốc khôi phục trấn định. Hắn cất bước tiến lên, đem quân báo đặt ở Lưu Hòa trên bàn, lại dùng hai ngón tay án lấy, nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy. Văn tướng quân hủy diệt phía trước, Thuần Vu tướng quân gặp khó ở phía sau. 3.000 kỵ bây giờ chỉ còn lại có tướng quân trong tay vài trăm người. Minh chủ hy vọng nhưng là rơi vào tướng quân trên người một người. Duyện Châu, Thanh Châu có thể đều chờ đợi tướng quân phối hợp tác chiến. Tướng quân cũng không thể chần chờ. Cô phụ minh chủ một mảnh hy vọng a. Lưu Hòa nhìn lấy Tuân Kham ý vị sâu xa ánh mắt. Hơi chút phẩm vị, nhất thời đánh cái kích linh. Văn Sửu là Hà Bắc người, Thuần Vu Quỳnh là Toánh Xuyên người. Viên Thiệu phái bọn họ làm phó tướng cũng là muốn quản thúc hắn. Hiện tại hai người này đều bại, mà lại bị bại vô cùng ly kỳ. Bị bại khiến người ta không thể tin được, chỉ còn lại có một mình hắn. Thấy thế nào đều giống như cái âm mưu. Viên Thiệu sẽ tin tưởng ta giải thích sao? Lưu Hòa hơi chút suy tư, lập tức đứng dậy theo án sau chuyển đi ra, kéo Tuân Kham cánh tay, hữu nhược, nương tựa, môi hở răng lạnh, ta chiếc xe này có thể hay không lật, đều xem hữu nhược có thể hay không phụ á, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN